Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 511, chụp chung lưu niệm. Kiếp trước, đã xem quen rồi hai ngựa tại trong hiện thực Quát Tháo Phong Vân. Cũng đã thấy nhiều bọn hắn tại bên trong làm NPC bị đạp đảo, thậm chí nghiền ép tình tiết. Đột nhiên hai người đều dùng bọn hắn chưa lên thời điểm nhất bình thường, thậm chí là có chút thú vị tư thái xuất hiện tại trước mặt. Hai đời hình tượng và ấn tượng hỗn hợp xung đột, có chút loạn, Giang Triệt có chút giờ khóc giờ cười. Trước mắt tình huống này, giống như thật chỉ cần mình tùy tiện đưa tay đẩy lên một thanh. Bọn hắn liền đều sẽ dọc theo một đầu hoàn toàn khác biệt tại kiếp trước con đường. Như vậy một đường chạy như điên cảm giác, làm trong phòng họp chỉ còn lại có chính mình cùng 23 tuổi Mã Hoa Đằng thời điểm. Giang Triệt kỳ thật có trò đùa dai thức suy nghĩ qua vấn đề này. Không bằng thật ngoặt pony ngựa đi làm điện thương. Hoặc là miễn phí giết độc cũng được. Đằng nhanh chóng có khả năng hống lôi quân tới làm. Đồng thời bảo lưu lại hắn quỷ xúc đại thần địa vị khắc kim. Arayuok, Imfine, ngoại trừ điểm tâm ta còn có thể dùng không ăn cơm chưa? Gạo nhường cho Đinh Ba Thạch, phối hợp hắn chăn heo đại nghiệp, hình thành gạo thịt heo, dây chuyền sản nghiệp. Mã Tiểu Vân không phải cuộc đời hối hận nhất khởi đầu Ali sao? Vậy liền giúp hắn chuyện, khiến cho hắn làm mới Phương Đông đi, làm giáo dục tương quan. Bản thân cũng càng phù hợp hắn chuyên nghiệp bối cảnh, đến mức Dư Mẫn Hồng. Không biết, đại khái đi làm Lam Tường cũng được. Còn có, Lưu Văn Anh bưng máy ảnh xuất hiện cắt ngang Giang Triệt trận này, nguy hiểm suy nghĩ. Làm trên cái thế giới này một cái duy nhất có như vậy điểm khả năng đi chơi chuyển trận này. Siêu cấp trao đổi nhân sinh trò chơi người. Giang Triệt hiện tại trước hết suy nghĩ một vấn đề khác. Muốn hay không chụp ảnh, liền trước sau như một tư duy tới nói, Giang Triệt khẳng định là hội cự tuyệt này loại chụp ảnh chung. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, trên thế giới có thể có một người đồng thời nhường Mã Tiểu Vân cùng Mã Hoa Đằng cùng một chỗ giúp mình khảo thí gian lận, đồng thời cô phụ bọn họ hai một mảnh thịnh tình. Đại khái là như thế một hồi a, này tựa hồ rất đáng được kỷ niệm một thoáng. Giang lão bản, cùng một chỗ hợp cái ảnh. Vừa đúng lúc này, Mã Tiểu Vân cũng xuất hiện ở cửa phòng hội nghị. Ngoặc kép, cũng tốt, Giang Triệt đứng lên, trở lại hô Mã Hoa Đằng nói. Tiểu Mã ca, cùng một chỗ a. Mã Hoa Đằng ngẩng đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Được rồi, thế là Mã Hoa Đằng đứng lên. Mã Tiểu Vân cũng đi tới. Văn Anh các loại, vị trí đứng vững. Giang Triệt do dự một chút. Trở lại nắm tấm kia tiếng Anh bài thi cầm lên. Đến, kỷ niệm một thoáng, đều lên tay. Giang Triệt nắm bài thi mở ra, cười ra hiệu một thoáng. Ha ha, tốt, thế là, Mã Tiểu Vân cùng Mã Hoa Đằng các đưa tay chấp bài thi một góc. Giang Triệt cầm lấy bài thi ở giữa. Cứ như vậy, năm 1994, Thâm Thành, 21 tuổi Giang Triệt ở giữa. 23 tuổi pony ngựa bên phải, 30 tuổi rắc ngựa ở bên trái. Ba người chung nhau tay cầm một phần bài thi đơn giản đứng vững. Bối cảnh là tam thể quảng cáo hội nghị thất màu xám trắng vách tường. Mặt hướng màn ảnh tận lực làm ra mỉm cười biểu lộ. Chờ đợi lấy bàn hội nghị đối diện Lưu Văn Anh đè xuống cửa chớp. Tờ giấy kia là cái gì a? Lít nhà lít nhít ta này giống như đập không rõ ràng. Làm sao bây giờ, nếu không ta gần chút nữa. Thế nhưng là qua tới, khung ảnh lồng kính lại không đủ lớn. Người nhét không xuống, chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng không có gì chụp ảnh kinh nghiệm. Lưu Văn Anh híp một con mắt nhìn xem màn ảnh nói. Không sao, người đánh ra tới có thể thấy có chừng như thế một tấm lớn trang giấy liền tốt. Cụ thể, không nhìn rõ mới tốt. Giang Triệt cười đáp lại. Mã Hoa Đằng cùng Mã Tiểu Vân bởi vì hiểu rõ nguyên do. Đồng thời hiểu ý cười một tiếng. Răng rắc, liền trong chớp nhoáng này. Lưu Văn Anh nhẹ nhàng nhấn xuống cửa chớp. Tựa như nàng vừa rồi tại cổng vỗ xuống bất luận cái gì một tấm hình lúc một dạng. Nói, tốt, ba người đang chuẩn bị tản ra. Chờ một chút, thêm một cái. Lại đến một tấm, một thanh âm theo cổng truyền đến. Có thể như thế tự tác chủ trương người cũng liền Trịnh thư ký một cái. Hắn thuần túy là trùng hợp bắt kịp. Trông thấy chụp ảnh liền theo mù tham gia náo nhiệt. Nói xong chính mình đi tới. Đùa giỡn giống như chân trái nâng lên, thân thể hữu khuynh, làm một cái cả người đột nhiên nghiêng tiến vào màn ảnh hình ảnh động tác. Răng rắc, chuyên chú Lưu Văn Anh chụp hình đến. Đập xong hỏi, muốn hay không đứng vững lại đến một tấm? Không cần, như thế so sánh có ý tứ. Trịnh Hãn Phong khoát tay áo. Không có vấn đề nói. Lão Giang, ban đêm có hay không cơm có khả năng cọ? Hôm nay thật là có. Giang Triệt gật đầu cười. Quay người nắm Mã Tiểu Vân giới thiệu cho Trịnh Hãn Phong nói. Giác, Mã Tiểu Vân, chúng ta Lâm Châu Hải Bắc phiên dịch xã ông chủ. Chấm ngoặc kép, hả, Hải Bắc phiên dịch xã A. Biết, biết, Mã Tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Nói chuyện, Trịnh Hãn Phong đưa tay phải ra. Bước nhanh hướng về phía trước nghênh đón. Kỳ thật hắn mới chưa từng nghe qua này cái gì Hải Bắc vẫn là nhím biển phiên dịch xã. Muốn nói tiếng Anh phiên dịch, chính hắn bên kia trong văn phòng còn ngồi xổm một cái nước Anh Luân Đôn đế quốc Lý Công trở về. Đây, tóm lại người xuất hiện tại Giang Triệt cái này. Vậy liền nhiệt tình kính đã lâu là được rồi. Đây là Mã Tiểu Vân đến tam thể bắt đầu đến bây giờ. Lần thứ nhất nhận nhiệt tình như vậy hoan nghênh. Hắn có chút kích động quay đầu nhìn thoáng qua Giang Triệt. Đăng Phong sữa nghiệp, Trịnh Tổng, Trịnh Hãn Phong, Giang Triệt hỗ trợ giới thiệu. À, biết, Trịnh Tổng tuổi trẻ tài cao, thực tình kính đã lâu. Mã Tiểu Vân thoạt nhìn là thật nghe nói qua Trịnh Hãn Phong. Dù sao dinh dưỡng khoái tiến cái đồ chơi này gần nhất nửa năm quảng cáo nhiệt bá. Sản phẩm bán chạy, thực sự quá phát giận. Hai người nắm tay. Trao đổi danh thiếp, ngồi xuống bắt chuyện đứng lên, đều là rất biết ăn nói người, trò chuyện hết sức vui mừng. Mã Hoa Đằng yên tĩnh một mình xem báo, cân nhắc Mã Tiểu Vân ngày mai sẽ phải rời đi Thâm Thành. Thừa xe lửa hồi trở lại Lâm Châu, Lưu Văn Anh nói nàng hiện tại liền đi ra ngoài, nắm chặt thời gian đi nắm ảnh chụp tẩy một thoáng. Chờ một chút, Giang Triệt từ phía sau nắm nàng gọi lại. Tiến lên căn dặn nói, cuối cùng hai tấm hình kia, không cần nhiều tẩy, Lưu Văn Anh hoang mang một thoáng, người biết ta không quá nguyện ý xuất hiện tại trong ống kính. Giang Triệt cười khổ nói, cho nên cứ làm như thế đi, thứ nhất đếm ngược tờ tẩy 4 tờ, một cái khác tờ tắm 3 ngày tờ, chính chúng ta nhân thủ một tấm liền tốt, phim ảnh cho ta, này ý kiến tại Mã Tiểu Vân cùng Mã Hoa Đằng nghe tới. Là bởi vì Giang Triệt sợ cái kia phần tiếng Anh bài thi sự tình bại lộ. Cảm thấy rất hợp lý. Lưu Văn Anh. Hả? Tốt. Hải Âu chụp ảnh quán. Tam thể ảnh chụp vẫn luôn là nhà này tẩy. Tính hợp tác thương gia. Cô nương đến quen thuộc chụp ảnh quán. Một bên không kịp chờ đợi mở ra phong thư thưởng thức chính mình trước đó đập ảnh chụp. Người. Cùng với cùng quản chiếu Vĩ hoặc Lý Nam Phương chụp ảnh chung. Đồng thời thuận miệng cùng ông chủ bàn giao. Trước mặt mỗi tấm tẩy 10 phần đi. Cuối cùng hai tấm. Thứ hai đếm ngược tờ. Chấm ngoặc kép. Nàng kỳ thật không có bàn giao sai. Nhưng là bởi vì chuyên chú lực không tại đây. Nói chuyện điều môn một đường thấp đi. Mà lại nói thoại bản thân liền quấn khẩu. Chụp ảnh quán ông chủ không có nghe tiếng. Hỏi. Mấy chương? Lưu Văn Anh không ngẩng đầu. Đưa tay nói. 4 tờ, hả, biết, chụp ảnh quán ông chủ ghi chép đơn bên trên lưu lại ghi chép. 10, 4, 4, thế là, trời xui đất khiến, Giang Triệt cùng Mã Tiểu Vân, Mã Hoa Đằng ba người chụp ảnh chung. Cứ như vậy tại trừ mỗi người một phần bên ngoài, thêm ra tới một tấm, đến mức này thêm ra tới một tấm cuối cùng đến cùng ai cầm. Bởi vì trở về phân phát ảnh chụp thời điểm quá nhiều người quá loạn. Lưu Văn Anh không có chú ý. Nàng thậm chí lúc ấy cũng không có phát hiện tình huống này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.